Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 484, ăn cắp linh hồn ma thần. Dừng tay, ngay tại bát tỉnh chân phù cười lạnh một tiếng, muốn cốc thúc tử vong chi lực, tăng lên đầu này âm long đẳng cấp thời điểm. Công chúa đội xe bên trên một tiếng quả quyết hét lớn truyền đến ra. Một chùm kim sắc quang mang tại một cỗ ma động lực phi xa bên trên nổ ra. Tựa như đúng một đoàn mặt trời nhỏ. Tại trời trong xuống hừng hực thiêu đốt. Hoàng kim đại lục có mình Thái Dương thần. Nhưng tại thời khắc này, ta đều có chút hoài nghi. Phải chăng không phải hoàng kim đại lục Thái Dương thần chạy xuống nghiền ngẫm nhân sinh? Hoàng kim đẳng cấp cao thủ. Vẫn là pháp võ song tu gia hỏa. Không tầm thường. Bát tỉnh chân phù con ngươi co vào, nửa điểm nhượng bộ ý tư cũng không. Đầu này âm long cấp bậc chưa đủ, đúng không cách nào chống lại Khôi Bắc Khắc Vương quốc đệ nhất công chúa trong đội xe ẩn tàng vị cao thủ này. Nhưng bát tỉnh chân phù không chỉ có riêng liền chút bản lãnh này, hắn còn có bó lớn năng lực không có xuất ra. Lang Vương hai tay khẽ quơ một cái, một đoàn màu đỏ sậm long diễm tại lòng bàn tay thành hình. Hắn cùng bát tỉnh chân phù là bạn nối khố, cho đồng bạn lược trận, tùy thời chuẩn bị xuất thủ trợ giúp, vốn chính là đảo ác ma các dòng binh thói quen. Chỉ cần người này đối với bát tỉnh chân phù có bất kỳ uy hiếp, Lang Vương sẽ không chút do dự xông đi lên đem người này xé thành vỡ nát. Bát tỉnh chân phù cùng Lang Vương cũng không chút nghi ngờ. Khi bọn hắn gặp nguy hiểm, ta sẽ ở thời khắc quan trọng nhất xuất thủ. Bằng vào chúng ta ba người dạng này đẳng cấp tổ hợp, coi như toàn hoàng kim đại lục cường giả đều tới, cũng chỉ có thể nuốt hận mà về. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù đều biết, thực lực của ta vượt xa bọn họ, thật sự phiền phức. Uy, Dạ Tuyết cô nương, người có thể hay không đem ngươi trong nhà mấy cái này thân thích giới thiệu cho ta một chút. Ta đem đầu nhô ra cửa sổ xe, tùy tiện kêu một tiếng. Khấu Dạ Tuyết lần này trong xung đột, vẫn luôn không có gì biểu hiện. Đây cũng không phải là nàng năng lực không đủ. Từng chịu qua một vị thần chi chúc phúc, Khấu Dạ Tuyết đồng dạng có được thực lực cường đại. Chỉ là một phổ thông quý tộc nữ hài. Nàng tại tranh đoạt quyền lực mưu lược, còn thuần khiết giống như giấy trắng. Mặc dù ta cũng không hiểu nhiều cái này âm mưu dương mưu, nhưng ta có đầy đủ không nhìn hết thảy lực lượng. Chỉ ít có thể bảo chứng tư duy bên trên không có góc chết. À, tốt, Mickey thúc thúc đúng trong gia tộc nhất đức cao vọng trọng nhân chi một. Đúng đại lục ở bên trên nổi danh cường giả. 15 năm trước liền thành bạch ngân kỵ sĩ. Hiện tại hẳn là cấp thứ 3 bạch ngân kỵ sĩ. Cái kia để nô bộc cùng pháp sư công kích chúng ta đúng là phe biểu ca. Hắn cũng gia tộc tộc trưởng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Đức Cát Hải càng có hắn rất nhiều sinh ý, kinh doanh thủ đoạn nhất lưu, người tài phú đúng gia tộc chi quan. Cái kia mặt đỏ lên lão đầu, đúng Phỉ Âu gia gia. Hắn cùng chúng ta nhà quan hệ phi thường chênh lệch. Tốt, liền giới thiệu đến nơi đây. Còn lại ba cái đóng vai phụ, đợi chút nữa liền xử lý. Có biết hay không danh tự cũng không quan trọng. Người cái kia là phe biểu ca, chân thực rất làm người ta ghét. Ta cũng cùng nhau xử lý được rồi. Ta nhìn cũng không nhìn Khấu Dạ Tuyết sắp nuốt vào trứng ngỗng. Miệng nhỏ, từ trên cổ tay dưới đùi ngũ mang tinh vòng tay. Cái này nguyên thuộc về hoa hạ thần hệ thần khí. Còn có cái rất nổi danh xưng hô kim cương trác. Món pháp bảo này có thể thôn nạp vạn vật. Nhất thiện cướp đoạt người khác pháp bảo. Rơi vào trong tay của ta. Ta còn khai phát ra rất nhiều công năng. Dùng để hiệu lệnh bộ hạ 72 con thần ma. Phong Nguyệt đại lục chia 5 xẻ 7. Khối đại lục này trấn áp những ta đó qua đồng bạn. Cũng bị ta phóng xuất ra ra. Ngoại trừ Mastema giúp ta trấn áp nguyên thủy thần giới. Đại xà Leviathan lưu thủ thiên đường đảo. Ngũ mang tinh vòng tay bên trong đã có 7 vị thần ma mảnh vụn linh hồn. Bây giờ ta muốn làm chỉ thả ra trong đó một vị đến. Làm đại lục bên trên hoặc là có hoàng kim cấp cường giả. Nhưng 72 ma thần đô đúng chủ thần cấp tồn tại. Thậm chí có mấy vị người mạnh nhất đã từng đảm nhiệm qua thần vương. rất nhiều đều từng thống soái mấy ức vạn bộ hạ, chinh phạt qua vô số kẻ thế giới. Cứ việc 7 vị bộ hạ, cũng còn chỉ một bộ phận mảnh vụn linh hồn, là thả ra uy năng, đồng dạng có thể rung động khối đại lục này. Tựa như đúng vị kia La Phe, rõ ràng có được lực lượng cường đại, lại như cũ muốn sai sử nô bộc đến công kích Lang Vương. Thượng vị giả phải hiểu được khống chế bộ hạ, từ bỏ tự thân đi làm phép. Ta cũng giống vậy, hy vọng tại sau này trong chiến đấu, khiến cái này dần dần thức tỉnh các bộ hạ, giúp ta giải quyết đại đa số phiền phức. Ta muốn làm chỉ để đại não thanh tỉnh, dùng cao nhất trí tuệ đến suy tính ra hoàn mỹ chiến lược. Bị ta thả ra vị này ma thần, dáng người gầy gò, thấp bé, nhưng trên mặt lại có một cỗ quật cường biểu lộ. Tựa hồ liền xem như trí cao thần cũng vô pháp chinh phục tâm linh của hắn. Tên của hắn gọi là Andromalius. Năm đó đối với ta là trung thành tuyệt đối. Khấu Dạ Tuyết cùng Khấu Lôi trông thấy ta thả ra một tản ra hắc ám khí tức nam tử, cũng không khỏi đến sững sờ. Andromalius chỉ thân ảnh nhoáng một cái, liền lại về tới trước mặt của ta, đem bốn đám sương mù màu đen để vào trong tay của ta. Ta mỉm cười, tán dương, Andromalius không hổ là ăn cắp chi thần, lại đem bốn người này linh hồn trộm trở về. Ngươi lại đem viết đồ vật trả về. Ta tiện tay thả ra bốn đám nhân tạo linh hồn, tại thâu nhập mấy đầu đặc thù chỉ lệnh, tiện tay vứt cho Andromalius. Vị này ma thần xung làm một lần chuyển phát nhanh công nhân, lại về tới ngũ mang tinh vòng tay 72 trụ ma thần giới. Bóp nát trong lòng bàn tay bốn đoàn linh hồn hòa, bọn họ có thể cung cấp cho ta cũng chỉ có một chút xíu không có ý nghĩa tử vong chi lực. Trong khoảnh khắc đã để ra tàu khải lôi chát bốn vị người cầm quyền thành nghe lệnh cùng mình khôi lỗi. Đây chính là thực lực tuyệt đối chỗ tốt, có thể tùy ý đem phàm nhân lật tới lật lui cùng bàn tay ở giữa. Bọn họ căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Giấu ở Khôi Bắc Khắc Vương quốc trong đội xe vị cường giả kia, căn bản cũng không có năng lực xem thấu ta làm hết thảy. Khi ta cho Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù một ám chỉ, Lang Vương nhún nhún vai, Bát Tỉnh Chân Phù uể oải về tới trong xe Việt dã. Rất nhiều người còn không biết xảy ra chuyện gì, ngay tại bầu không khí từ Dương Cung Bạt Kiếm biến thành hòa hoãn một điểm, một mỹ diệu dễ nghe thanh âm từ một cỗ xa hoa nhất ma động lực phi xa thượng truyền xuống dưới, gia tộc Khải Lôi Chát tại Hoàng Kim Đại trên lục địa có hết sức quan trọng lực lượng. Mặc kệ đúng Khôi Bắc Khác chúng ta vương quốc, vẫn là Bắc Bộ đại lục các thế lực lớn, cũng sẽ không hy vọng các ngài gia tộc xuất hiện dung truyền. Không bằng liền từ công chúa bản cắm một lần miệng, mọi người hòa bình giải quyết chuyện này như thế nào? Trong tay mang theo Phan Ly Nhi ba lưỡi đao thần thương, giống như nữ thần chập chờn yêu kiều thân ảnh, Khôi Bắc Khác vương quốc đệ nhất công chúa điện hạ, đúng cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, nhưng cực kỳ hấp dẫn ta, lại cán lạnh như băng, không có sinh khí thần binh. Cái này ba lưỡi đao thần thương đã từng bị Phan Ly Nhi nắm trong tay, ta cả một đời đều khó mà quên. Phan Ly Nhi một mặt khóc, nước mắt hóa thành một bọt khí tràng cảnh. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.